nên Nghiêm Thiếu Thần không hạ lệnh đồng đội bắn thêm phát súng lần nữa. Nhưng anh không biết hành động ngày hôm nay lại khiến tương lai của anh là quẫn bách như thế nào. Anh bưng súng, giữ vững canh gác, ý bảo đồng đội đối diện đi theo. Hai người lăn lộn đến rừng rậm ven đường. Động tác của bọn họ nhanh chóng biến mất trong rừng sâu giống như bóng hình. Chạy đến trước địa điểm tập hợp. Ở đó bọn họ đợi một chiếc máy bay trực thăng. Nghiêm Thiếu Thần nhanh chóng đi lên máy bay, ngồi ở vị trí phía sau, nhắm mắt không nói gì hết. Người ở trong cabin ngoài phi công ra, ba người còn lại đều là những người thi hành nhiệm vụ trảm thủ lần này. Chỉ huy phụ trách nhiệm vụ lần này là Trung đội trưởng Trần Đình, ngồi bên cạnh anh, đang nhìn anh. Trên mặt của Nghiêm Thiếu Thần không nhìn ra vẻ mặt nào, giống như thi hành ám sát nhị đương gia của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện số 1 trong nước không phải là mình vậy. Nghiêm Thiếu Thần không giống những đồng đội khác. Sau khi thi hành nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, họ sẽ thảo luận quá trình trong đó với đồng đội khác. Vẻ mặt của anh Trung Quy vẫn nhàn nhạt, tỉnh táo, hoàn thành nhiệm vụ phía trên giao cho. Lúc xong việc cũng không biểu hiện một nửa phần cảm xúc. Lúc Lâm Tu Dương gọi điện đến, Nghiêm Thiếu Thần còn thảo luận kế hoạch huấn luyện đầu năm với tham mưu trưởng Tô Húc. Nghiêm Thiếu Thần đã quen với hình thức huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Trên sân huấn luyện, vĩnh viễn không nặng kiểu hình thức. Bài trí chiến trường cũng không cố định. Cả lúc huấn luyện, phân chia súng đạn cũng là dùng đạn thật hoàn toàn. Chuyện thay đổi huấn luyện, tạm thời không vội. Tất cả các nhân tố đều tốt, chỉ xem Bá Nhạc huấn luyện ra sao. Tô Húc thấy điện thoại di động của Nghiêm Thiếu Thần reo không ngừng, thuận tiện chuyển đề tài, gác chuyện huấn luyện ra sau. Nghiêm Thiếu Thần trầm mặc nhìn mặt đất với dáng vẻ phục tùng, gật đầu, đến khi Tô Húc rời khỏi mới nghe máy. Anh ba, cuối cùng anh đã chịu nghe điện thoại rồi. Nghiêm Thiếu Thần không lên tiếng, nghe Lâm Tu Dương kêu la trong điện thoại. Anh ngại giọng nói lớn của Lâm Tu Dương, liền để điện thoại ra xa. Tìm anh có việc gì? Này, không phải là anh mới trở về sao? Tối nay mấy anh đón gió tẩy trần cho anh đấy. Mặt của Nghiêm Thiếu Thần không thay đổi. Anh về mấy ngày trước rồi. Vậy mấy ngày trước, đúng lúc anh em tốt vội vàng đưa công ty ra thị trường. Hai ngày nay mới rảnh rỗi, mong anh ba thông cảm. Từ nhỏ, Lâm Tu Dương là người tinh danh. Nghiêm Thiếu Thần chỉ nói nửa câu, anh dễ dàng nghe ra ngụ ý. Tối nay trở về đại viện, để hôm khác đi. Vừa về mấy ngày, anh bận rộn chuyện trong đoàn, toàn ăn ở trong bộ đội. Nếu sáng nay lão thái thái không ra lệnh ngũ thân, chỉ sợ anh thật sự cũng lại bỏ đi thêm mấy ngày. Lâm Tu Dương hơi buồn bực, phàm là chuyện Nghiêm Thiếu Thần quyết định rồi thì sẽ không chừa lại, huống chi là trở về đại viện quân đội. Dạ vâng, vậy cũng tốt, nhưng mà anh ba, chiều mai anh có rảnh không? Tiểu tử cậu định làm gì? Anh ba cũng biết rồi mà. Lâm Tu Dương sợ mình nói lý do, anh ba sẽ không tự nguyện mà không muốn đi. Cậu cười ha hả, tiếp tục nói. Em đã lâu không gặp, thế thì trưa mai đi, em lái xe đến doanh trại đón anh. Anh nhíu mày hơi trầm mặc. Trưa hôm sau, Lâm Tu Dương định lái xe Bentley GTR phóng phong cách của cậu. Nhưng ngay khi cậu tính toán đi ô tô, một câu khiêm tốn của Nghiêm Thiếu Thần hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ. Cậu lấy Audi màu đen để đã lâu trong gara, đạp cần số chạy thẳng đến quân khu B. Nghiêm Thiếu Thần đứng ở cửa doanh trại. Anh từ trong sân huấn luyện đi ra ngoài, trên người còn mặc quần áo huấn luyện dính đầy bụi đất. Cách ăn mặc không nằm trong phạm vi suy xét của anh, nhưng khi Lâm Tu Dương mặc tây trang mang giày da xuất hiện trước mặt anh mới cảm giác thấy phong cách của mình dường như hơi khác biệt. Anh ba, anh mặc trang phục này định bảo vệ cho em đấy à? Lâm Tu Dương nhìn quần áo huấn luyện đầy gió sương của anh từ trên xuống dưới. Nghiêm Thiếu Thần lạnh lùng nhìn cậu. Nếu Lâm Tu Dương tiếp tục nói nhảm, anh sẽ quay lại doanh trại. Hey, anh ba, lên xe đi, chúng ta vừa trò chuyện vừa đi. Lâm Tu Dương vừa mở cửa ghế trước, cười nhăn nhở. Nghiêm Thiếu Thần không thấy nụ cười của cậu, ngồi vào trong xe lạnh lùng. Ôi, lại lên trước à? Khi đèn tín hiệu đèn đỏ, Lâm Tu Dương chú ý quân hàm ở trên vai. Hai gạch ba sao, thượng tá. Nghiêm Thiếu Thần cười nhạt, bỏ qua lời của cậu ta. Buổi trưa, ăn tạm ở quán cơm tư gia ở bên đường Giang Nam. Buổi tối chúng ta mới tụ họp đông đủ anh ạ. Lâm Tu Dương khởi động xe, đi lên cầu vượt. Thế còn buổi chiều? Nghiêm Thiếu Thần nhắm mắt, thuận miệng hỏi. Buổi chiều bọn em có buổi phỏng vấn, xin anh ba thông cảm. Lâm Tu Dương nhắm mắt, tránh nặng tìm nhẹ, khái quát mọi hoạt động của buổi chiều. Thôi, Nói vào trọng điểm đi. Anh nhíu mày nhưng giọng nói xem như rất bình thản. Thì lúc phỏng vấn hy vọng anh có thể ở đó. Đương nhiên là anh ngồi ghế phỏng vấn rồi. Tôi không thích hợp đâu. Kìa, sao có thể được? Anh dùng bản lĩnh ngắm bia thường ngày là được. Toàn nói tay súng bắn tỉa nhìn người, vừa nhìn là biết ngay, chắc chắn vô cùng. Lâm Tu Dương e sợ Nghiêm Thiếu Thần không đồng ý, giành nói trước. Anh ba, bây giờ tuyển thư ký tổng giám đốc liên quan đến công việc bên cạnh em trai của em trong tương lai, không thể qua loa sơ suất đúng không? Trình Nặc mặc quần áo đứng trước gương, vén tóc dài bù xù ra sau ót lên, áo sơ mi trắng kết hợp với âu phục màu lam nhạt, đi đôi giày cao gót họa tiết da báo, trong gương phản chiếu lại hình ảnh cô thành thục và tự tin mà người phụ nữ 27 tuổi nên có. Cô vẫn mang gương mặt cân xứng xinh đẹp, thậm chí là ánh mắt có sự yêu mị, nhưng cô lại có một loại mệt mỏi không nói ra được. Sự yếu lý lịch của Trình Nặc đã gửi đến bộ phận nhân sự của tập đoàn GT vào 2 ngày trước. Nội dung bảng sơ yếu lý lịch viết rất hoàn mỹ. Trình Nặc có tự tin sơ yếu lý lịch giúp cô nhận được cơ hội phỏng vấn. Cô làm vẻ mặt dí dỏm, không hợp với số tuổi của mình ở trước gương, xách túi ra cửa gọi taxi đến dưới tòa nhà của tập đoàn GT. Ngoài hành lang yên tĩnh, cô đi giày cao gót trên sàn đá cẩm thạch, tiếng vang hơi nặng nề. Một nhân viên mặc đồ công sở dẫn cô đến phòng chờ. Trình Nặc đi vào trong, sau đó quét mắt. Tình thế bên trong khiến cô hơi run, có nhiều người ngồi đông kín mít. Lương cao là điều thúc đẩy những người này nhận lời ứng tuyển. Người kế tiếp, Trình Nặc. Đến lượt cô, Trình Nặc đứng lên, đi vào phòng dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Cô ngước mắt lướt qua chỗ đám người phỏng vấn, tổng cộng có 2 người. Mặc dù đều là tây trang dày da, nhưng người ngồi ở tư thế lười biếng, không giống tư thế ngồi thẳng tắp của đàn ông có anh khí. Cô tên là Trình Nặc. Người ngồi ở tư thế lười biếng mở miệng. Dạ đúng. Vì câu hỏi của anh, Trình Nặc mới chuyển ánh mắt qua bên trên mặt của anh. Anh có gương mặt đẹp, nhưng khiến Trình Nặc chú ý không phải là vẻ ngoài của anh. Hình như cô đã gặp anh ở đâu đó. Nhưng mà lúc này là phỏng vấn, cô không thể nào phân tâm sang chuyện khác. Tốt nghiệp đại học A, nghiên cứu sinh thạc sĩ ngành tài chính. Lâm Tu Dương tùy ý lật đi lật lại sơ yếu lý lịch của cô, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô. Dạ đúng, sau khi tốt nghiệp tôi đã ở Mỹ 2 năm. Trình Nặc nhếch môi cười yếu ớt, tất cả trên tài liệu đều là Tiếu Kha tự xử lý, mà sự thật của những thứ này thì người đối diện tất nhiên sẽ không biết. Trình Nặc. Lâm Tu Dương lầm bầm lầu bầu đọc tên cô, anh đẩy sơ yếu lý lịch qua một bên, ánh mắt chuyển qua cô một lần nữa, nhíu mày. Vì vậy, ở Mỹ, bất ngờ gặp gỡ ông chủ trước của cô, thành công làm tình nhân của ông ta. Giọng điệu của Lâm Tu Dương mập mờ, mọi người có thể nghe ra lời nói của anh có hàm nghĩa khác. Sau khi Trình Nặc nghe xong, thầm nghĩ xem đã gặp người quen cũ, nhưng biểu cảm ở trên mặt vẫn nhàn nhạt, cô ung dung cười nói. Lúc ấy Hoa Dung có mở chi nhánh công ty ở California mà được ông chủ khen ngợi vì lúc đó có một vụ buôn bán. Đối phương đưa ra giá cao, đợi chúng tôi ký xong hợp đồng và chuẩn bị đủ hàng hóa, đối phương thà trả tiền bồi thường rất cao để hủy hợp đồng. Nhưng đối với Hoa Dung lúc đó, bọn họ thật sự coi trọng là bán cho đối phương, sau đó là hiệu ứng truyền thông tuyên truyền lớn mạnh. Sau này chuyện này là do tôi ra mặt xử lý, đáng mừng là tôi đã thành công. Trình Nặc tóm tắt khái quát tình huống lúc đó rất đơn giản và rõ ràng. Vừa dứt lời, ở trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười như trước. Trong lòng hiểu rõ cô đã gặp mặt người đàn ông này ở đâu. À, đây là cô đang giải thích đấy à? Lâm Tu Dương cười lạnh. Tôi chỉ kể lại sự thật. Tôi muốn ông chủ Lâm không để ý đến những chuyện hoàn toàn bịa đặt kia. Cô cố ý nói họ của Lâm Tu Dương, muốn nói cho anh ta biết cô đã nhớ ra anh ta. Tiệc mời đầu năm lần đó, lúc ấy Hoa Dung mời không ít chùm thương giới, trong đó cũng bao gồm tổng giám đốc của tập đoàn GT. Ngày đó ông chủ Lý còn tiến cử cô cho người đàn ông này, chỉ là không nói ra công ty của anh ta, thì ra lại là Lâm Tu Dương. Nói rõ đi, mặc kệ cô có kể sự thật hay không, tôi sẽ không tuyển cô, xin mời về. Lâm Tu Dương gõ bàn, khóe môi dương lên, mà ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Trình Nặc cười nhạt. Tiêu chuẩn dùng người của anh là dựa theo yêu thích của bản thân sao? Đối với tôi mà nói, lãnh đạo giống như vậy khiến tôi không có cảm giác an toàn. Tốt lắm, như vậy đi. Trình Nặc cười nhạt, đứng lên, bắt tay tạm biệt Lâm Tu Dương và người đàn ông bên cạnh anh. Khi Trình Nặc đưa tay để bắt tay với người đàn ông ngồi ở tư thế thẳng tắp, đầu tiên, người đàn ông thoáng chần chừ rồi đưa tay nắm. Vết chai trên bàn tay của người đàn ông làm cho Trình Nặc chú ý. Cô ngước mắt nhìn chăm chú vào anh. Xin hỏi anh đảm nhiệm chức vụ gì ở quý công ty? Trình Nặc đặc biệt hỏi câu này rất đường đột, nhưng cô đã bị Lâm Tu Dương xử tử hình. Lúc này câu hỏi tự nhiên không có nhiều đắn đo. Câu hỏi bất ngờ ngoài dự liệu khiến cho Nghiêm Thiếu Thần chần chừ không biết trả lời như thế nào. Lâm Tu Dương ở bên cạnh rành nói: Là luật sư cố vấn của tôi đấy. Trình Nặc nhíu mày, cười như có như không với cả hai, xoay người ra khỏi phòng, không để ý lời anh ta nói. Ông chủ Hoa Dung bị bắt bỏ tù là vì kẻ khả nghi đã thu gom tư sản của người dân phi pháp. Cô ta lại bình yên đi đến công ty khác phỏng vấn. Lâm Tu Dương nhìn cô ra khỏi phòng họp, lúc này mới nghiêng đầu nói với Nghiêm Thiếu Thần. Nghiêm Thiếu Thần không nói gì, anh vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Nhiều hồng nhan họa thủy, đúng là không bao giờ ai mới ra ngoài làm việc, tiếp tục làm việc đây. Lâm Tu Dương cầm bút máy, chỉ vào sơ yếu lý lịch của Trình Nặc, ánh mắt vẫn nhìn Nghiêm Thiếu Thần, hy vọng anh có thể phản ứng. Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, bình tĩnh nói: Không hẳn đâu. Chương 2: Xem mắt. Rời khỏi tòa nhà của tập đoàn GT, Trình Nặc đứng ở ven đường, ánh mắt lướt nhanh. Chiếc xe hơi màu đỏ đang lái đến chỗ cô, cô hơi nheo mắt, giơ tay lên chặn lại. Ngồi trên xe, Trình Nặc âm thầm cắn môi, trên mặt hiện vẻ không vui. Những bình tĩnh lúc trước chỉ là ngoài mặt, mà nội tâm hơn phân nửa là lo lắng. Cô đã làm công việc nằm vùng nhiều năm, dễ dàng tham gia bất kỳ công ty tài chính nào. Chỉ có tập đoàn GT là cô không thuận lợi. Sao vậy? Tài xế ngồi ở ghế lái phía trước mở miệng. Trình Nặc nhắm hở mắt nhàn nhạt. Có chuyện. Cô khẽ thở dài rồi nói tiếp. Nhưng mà vấn đề không lớn. Nhưng là phỏng vấn lần đầu không tính là khó khăn với cô. Ở thành phố B này, những xí nghiệp khiến cô khó can thiệp vào có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay sếp Tiếu và tôi đã phân tích. Lâm Tu Dương này nhìn bề ngoài tùy tiện rừng rưng, nhưng trên thực tế rất khó đối phó. 4 năm ngắn ngủn, một xí nghiệp mới thành lập đã đi vào thị trường, đủ để thấy được suy nghĩ của anh ta rất kín đáo. Không nói thận trọng, cũng tuyệt đối là không đi bước liều lĩnh đâu. Lái xe Mục Nhất Minh là cảnh sát phụ trách truyền tin tức và hỗ trợ bảo vệ cho Trình Nặc trong hành động lần này. Trong tổ chuyên án nhỏ, ngoài bọn họ ra, người lãnh đạo trực tiếp là Tiếu Kha. Chỉ có cô và Mục Nhất Minh tham gia hành động lần này. Trên thực tế đây là lần hợp tác thứ 3 của cô và Mục Nhất Minh. Trình Nặc cười khẽ. Sớm như vậy, vì sao những tài liệu này không đề cập trước cho cô biết? Đây là ý của sếp Tiếu. Trời xanh Lâm Tu Dương có tính nhạy bén khôn khéo. Nếu cô là biết tính tình của anh ta sớm, khó tránh bị anh ta nhận ra là cố ý. Nên lần này vấp phải trắc trở là trong dự liệu ấy mà. Mục Nhất Minh lặng lặng lái xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu, vẻ mặt của Trình Nặc biến hóa, bị anh phát hiện. Thế cho nên, cô hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mục Nhất Minh từ từ dừng xe lại, quay người im lặng nhìn cô. Mục Nhất Minh, nghe nói trước khi anh chuyển chuyên ngành điều tra là điều tra viên bộ đội ở dã chiến đúng không? Trình Nặc hơi ngồi dậy, tựa tay lên ghế tài xế. Mục Nhất Minh quay về, đợi đèn tín hiệu, khởi động xe một lần nữa. Vị hành khách này, xin mời ngồi ổn định. Vẫn yên lặng nhìn cô qua kính chiếu hậu, vẻ mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng. Trình Nặc tức giận trợn mắt nhìn anh, ngồi trở về rồi quét mắt Mục Nhất Minh. Vẻ mặt yên lặng vừa rồi của anh làm cô giật mình nhớ ra gì đó. Cô híp mắt nhàn nhạt hỏi. Anh nói, vị trí lòng bàn tay của luật sư có thể có vết chai sạn không? Mục Nhất Minh hiển nhiên là bị đề tài của cô hấp dẫn, trong con ngươi của anh chợt lóe sáng. Là tay súng bắn tỉa. Trình Nặc khẽ lắc đầu, trong đầu hiện lên dáng vẻ của người kia. Có thể do phơi nắng lâu ngày, làn da có màu lúa mạch, vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong trẻo cho người ta một loại hơi thở lạnh lùng. Trình Nặc say mê suy nghĩ rất lâu, đến khi cô chạm phải ánh mắt của Mục Nhất Minh. Cô nhếch môi cười yếu ớt. Tôi không chắc chắn lắm, có lẽ là do tôi quá nhạy cảm thôi. Mục Nhất Minh nhàn nhạt nhìn cô. Bây giờ dừng ở đâu đây? Đến đường Thăng Nam Trung đi, tôi hẹn với bạn ở đấy. Trình Nặc ngồi xuống, trên vẻ mặt hiện lên uể oải, chợp mắt ngủ. Người Trình Nặc hẹn là bạn bè thân thiết nhiều năm của cô, Dương Tiếu, bằng tuổi với cô, nhưng hai người đi trên đường lớn, Dương Tiếu trông có vẻ nhỏ hơn cô. Dùng lời của Trình Nặc mà nói, Dương Tiếu có gương mặt con nít dù đã 40 tuổi, cũng giống nhau sẽ lừa gạt được nhiều quần chúng không biết được chân tướng. Nặc Nặc, hôm nay tôi có hai chuyện muốn nói cho cậu biết. Dương Tiếu kéo cô đến phòng ngủ của mình, thân mật dắt cô ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Đừng nha, cậu cho tôi biết sự thật là không có chuyện tốt lành gì. Hôm nay tâm tình của tôi không tốt đâu, tôi không muốn nghe đâu. Trình Nặc vội vàng khoát tay, vẻ mặt của Dương Tiếu càng khôn khéo, chuyện mà cô phải nghe sẽ càng kinh hoàng. Nặc Nặc, vậy cậu nghe trước, nghe ít thôi cũng được. Dương Tiếu thân mật kéo cánh tay của cô mà lay động, cho đến khi Trình Nặc không chịu nổi, buông tiếng thở dài. Hay, được rồi, nói đi. Bản lãnh làm nũng của Dương Tiếu là bẩm sinh. Từ khi Trừ Phi bạn là bé hồ lô kim cương chuyển thế, nếu không thì dù là ai cũng không đỡ nổi. Trình Nặc thầm suy nghĩ, lúc này tám phần là phải đồng ý. Dương Tiếu cong mắt cười nhạt. Tối nay tôi có chuyện quyết định vô cùng quan trọng. Nếu cậu làm bạn thân nhiều năm, có quyền, hơn nữa phải có nghĩa vụ giúp tôi thực hiện. Trình Nặc nghe xong, nhất thời cảm thấy đỉnh đầu đội mũ to. Chuyện gì? Ngày mai, tôi muốn thổ lộ với người tôi thầm yêu mến nhiều năm, nên cậu nhất định phải ủng hộ tôi. Dương Tiếu vẫn kéo tay của cô, trong ánh mắt tràn đầy kiên định và khát vọng. Ánh mắt của Dương Tiếu khiến cho Trình Nặc nhất thời kinh ngạc, vì vậy cô không nghĩ nhiều. Có thể, tôi dĩ nhiên là ủng hộ cậu rồi. Bình gồ một tiếng, Dương Tiếu nhảy lên vui vẻ giống như trúng giải thưởng lớn. Cô ấy chưa nói xong mà Trình Nặc đã thầm than không ổn. Bạn học Trình Tiểu Nặc, vì sự hiến dâng tự nguyện của cậu cho đảng và nhân dân nhiều năm qua, trải qua tìm hiểu, tổ chức quyết định tối mai đặc phái cậu đi tham gia buổi xem mắt. Đối phương là sĩ quan thượng tá trong quân đội, tiền đồ rực rỡ. Mong bạn học Trình Tiểu Nặc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tìm được nửa đời sau thuộc về mình. Trình Nặc nghe xong, trước mắt cảm thấy tối sầm, xong rồi lại rơi xuống hố. Thời gian hẹn là 6 giờ rưỡi chiều. Người xem mắt là do cha mẹ Dương Tiếu thu xếp, phẩm hạnh đoan chính, lại là sĩ quan, tương lai tiền đồ vô lượng. Vốn muốn làm mai mối cho con gái mình, đều nếu như có thể thành, tất nhiên sẽ là chuyện tốt. Bất đắc dĩ, trong lòng của Dương Tiếu đã có mục tiêu từ lâu, vì vậy không hề quan tâm vị sĩ quan này. Nếu không phải là mẫu thân đại nhân của mình buộc cô gặp mặt, chỉ sợ là cô đã bóp chết duyên phận ở trong trứng từ lâu. Tuy nói Dương Tiếu không hề quan tâm người này, nhưng cô vẫn thích ba hoa chích chòe, khen ngợi người này giống như trên trời rơi xuống. Nhưng Trình Nặc không có hứng thú, cô mặc cho Dương Tiếu càn quấy thôi, thay cô ấy tham gia một buổi xem mắt vậy. Trình Nặc chỉ đeo đồ trang sức trang nhã, cô bới mớ tóc cao thành đuôi ngựa, t-shirt màu trắng, quần jean bó sát, dáng người của Trình Nặc cao gầy. Trước khi ra cửa, cô mặc vào áo khoác ngoài màu nâu nhạt mới mua trên mạng, cả người lộ ra chí khí của tuổi trẻ. Trình Nặc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ nên phải ra cửa. Phần lớn người đi xem mắt đều giống nhau, trước đó định thời gian, địa điểm, chỉ đợi hai bên gặp mặt. Chỗ hẹn lại cách nhà trọ của Trình Nặc không xa, cách ba con đường mà thôi. Nhưng Trình Nặc nghĩ đến đây thì âm thầm mắng Dương Tiếu, đảm bảo là tiểu nha đầu này đã có suy nghĩ để cô làm thế thân từ lâu. Trước khi gặp mặt, người trung gian đã nhắc nhở đối phương mặc quân phục, nên Trình Nặc muốn tìm được một sĩ quan trong nhà hàng Tây nhất định là không hề khó khăn. Nhưng khi cô đến nơi, xảy ra một chuyện bất ngờ. Cô quét mắt cả phòng ăn, màu xanh ô liu ngồi bên cạnh cửa sổ, khóa chặt mục tiêu. Trình Nặc đi từng bước đến bên anh, nhưng càng đến gần cô càng cảm giác không đúng. Lúc này Trình Nặc không suy tư nhiều. Cô đi đến gần, cũng đưa mắt đến tầm mắt chú ý màu xanh ô liu. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Trình Nặc đã biết vấn đề ở đâu. Anh chính là vị luật sư cố vấn của Dương Tu Lâm. Nhưng quân phục trên người của anh rõ ràng là chỉ có quân nhân mới có thể có. Trình Nặc qua loa phân tích tình huống, nhếch môi cười yếu ớt. Chào anh, luật sư đại nhân. Lời nói của cô tăng thêm phần nhạo báng để xoa dịu không khí vừa rồi. Chào cô, Trình Nặc. Nghiêm Thiếu Thần đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng. Anh vẫn còn nhớ rõ tên tôi. Trình Nặc hơi nhíu mày, cảm giác hơi bất ngờ. Theo lý thuyết, bọn họ chỉ là gặp mặt một lần. Lần này, cô dùng tên Dương Tiếu, không nói chuyện đã bại lộ rồi. Cô ấy không đến sao? Nghiêm Thiếu Thần hơi híp mắt, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Dương Tiếu, cô ấy không được thoải mái. Trình Nặc hơi nhức đầu với câu hỏi xuất hiện bất thình lình của anh. Trả lời của cô chắc chắn cũng cực kỳ hỏng bét. Trình Nặc nghĩ, nếu như đây là một buổi phỏng vấn, nếu như anh là người huấn luyện, cô phải chết không thể nghi ngờ. Tôi tên là Nghiêm Thiếu Thần, không biết bọn họ có nói hay không. Dường như không thèm để ý, tiếp tục nội dung kế tiếp. Chào anh, Nghiêm tiên sinh. Trình Nặc cong mắt cười nhạt, bình tĩnh chuyển đề tài, nhưng trong lòng cô đang oán thầm. Dương Tiếu lại không nói cho cô biết tên, vì cuộc xem mắt này lúc đầu không có người lưu tâm. Không cần khách sáo đâu, gọi món ăn trước đi. Trên mặt của Nghiêm Thiếu Thần bình thản, không nghiêm khắc giống như bình thường. À, xin chờ một chút. Trình Nặc ngắt lời. Đến nước này tôi nghĩ buổi xem mắt không còn ý nghĩa nữa. Sao cô lại nói như vậy? Nghiêm Thiếu Thần hơi híp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản. Chúng ta đã gặp mặt rồi nên... Trình Nặc cắn môi, đột nhiên cô cảm thấy áp bách, là người đàn ông trước mặt này tạo cho cô một loại cảm nhận chưa bao giờ có. Môi của Nghiêm Thiếu Thần hiện lên một đường cung. À, cô nói là cái lần phỏng vấn sao? À đúng rồi. Cô nhẹ thở ra, thầm nghĩ anh hiểu biết chuyện của cô rồi. Ngày đó không phải là tôi cố ý lừa gạt, chỉ là đột nhiên chuyện xảy ra. Hơn nữa ý kiến của tôi chỉ để tham khảo thôi. Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần giống như anh chỉ là trần thuật lại chuyện mà không phải là giải thích với cô. Trình Lặc nhíu mày. À, ý tôi là... Muốn nói lại thôi, bọn họ nói không cùng một chuyện. Cô nói là sự kiện kia. Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày, nhận ra vẻ mặt của Trình Nặc, anh đã hiểu rõ. À đúng rồi. Trình Nặc mỉm cười, cuối cùng anh đã hiểu. Hôm đó Lâm Tu Dương không nể mặt chất vấn cô, nghi ngờ tính tình của cô. Cô sẽ không. Nghiêm Thiếu Thần cười nhạt, chậm rãi nói tiếp. Tôi từng là một tay súng bắn tỉa, có thói quen nhìn thấu ánh mắt người. Ánh mắt sẽ không nói láo được, cho nên tin tưởng phán đoán của tôi. Trình Nặc nhẹ nhàng cười. Tôi nên cảm ơn anh đặc tả tôi hay không đây? Ờ, xin tiếp tục hoàn cảnh buổi gặp mặt tối nay đi. Nghiêm Thiếu Thần cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào cô vậy. Chương 3, lễ tình nhân. Trình Nặc hơi ngạc nhiên với lời nói của anh. Cô trầm mặc vài giây, nhếch môi cười. Anh rất là khác đấy. Đây là đánh giá duy nhất của cô đối với Nghiêm Thiếu Thần bây giờ, mà trên thực tế, đáy lòng của cô đã thấy hiếu kỳ không bình thường với Nghiêm Thiếu Thần. Hơn nữa, cô tin tưởng nếu có thể, loại cảm giác này sẽ tiếp tục lan ra. Nghiêm Thiếu Thần ngước mắt nhìn cô, ánh mắt nhìn sang nhân viên phục vụ bên cạnh. Đợi nhân viên phục vụ đến trước mặt, anh nhẹ giọng nói, chọn món ăn đi. Trình Nặc nhận lấy menu nhân viên phục vụ đưa cho, lật mấy tờ. Cô nhướng mày, nhất thời có loại cảm giác hoa cả mắt. Mấy ngày qua Trình Nặc phải chuẩn bị để đánh vào nội bộ của tập đoàn GT, nên chuyện ăn cơm đúng giờ như vậy giống như là chuyện mấy thế kỷ trước. Cô nhìn ảnh minh họa trong menu, đột nhiên cảm thấy ăn mà phiền toái, lại còn căng thẳng. Cô không muốn ăn à? Nghiêm Thiếu Thần nhấp nhẹ nước chanh, nhàn nhạt hỏi. Anh đã thấy sao? Cô ngước mắt, đúng lúc chạm phải tầm mắt của anh. Quá là thần bí, trong lòng cô thầm nghĩ, anh biết tất cả. À là suy đoán thôi. Anh đoán rất chính xác. Trên thực tế nhà hàng Tây này tôi thường xuyên đến trước kia. Trình Nặc không ngại năng lực nhìn thấy rõ mọi thứ của anh. Ngược lại, nghĩ chung sống với người như vậy Nghiêm Thiếu Thần sẽ rất dễ dàng, vì anh không quanh co lòng vòng, luẩn quẩn giải thích ý nghĩ của mình. Xin lỗi, chúng tôi không gọi món. Nghiêm Thiếu Thần hơi liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh. Anh không đợi nhân viên phục vụ trả lời, đã quay mặt nhìn Trình Nặc. Đi thôi, chúng ta đổi quán khác. Vậy cũng được. Trình Nặc thầm than, thượng tá Nghiêm quá mạnh mẽ vang dội, trong lòng nói không hề có ý thương lượng. Cô ra vẻ thản nhiên, liếc nhìn nhân viên phục vụ. Rất vinh hạnh, cô nhìn thấy trên mặt anh ta hơi lộ vẻ cứng ngắc, nhưng đây chỉ là thoáng qua. Dưới vẻ mặt lạnh lùng của Nghiêm Thiếu Thần, anh trai nhỏ xui xẻo nhanh chóng lui khỏi tầm mắt của Trình Nặc. Tôi biết quán tương thái có mùi vị không tệ lắm, anh có thể ăn cay không? Trình Nặc nhìn người ngồi đối diện, hơi thò người ra, đè thấp giọng nói. Có thể ăn một ít, cửa tiệm kia ở chỗ nào? Đối phương Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy thú vị tới cử động của Trình Nặc, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, không nhìn ra biểu cảm nào. Hơi xa, anh ý anh thế nào? Trình Nặc đột nhiên hối hận khi nhắc đến quán tương thái kia. Bận rộn công việc làm cô quên đi dừng lại bước lại hưởng thụ, nên cô không đề cập tới thì thôi, đã nhắc tới là muốn đi. Nhưng cô lo vị thượng tá đối diện không vui. Đi thôi. Trình Nặc chỉ ngây người vài giây, Nghiêm Thiếu Thần đã biến mất trong phạm vi tầm mắt. Cô tăng nhanh bước chân đuổi theo anh. Đến tầng hầm bãi đậu xe, cô chú ý một chiếc liệp báo mang biển số quân đội. Anh xem xe cơ quan đi sử dụng cá nhân à? Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào biển số quân đội trên xe của anh. Nghiêm Thiếu Thần quét ánh mắt vào biển số xe của mình, lạnh nhạt nói: lúc đi ra khỏi của doanh trại là có chuyện, rồi tiện thể dùng xe lái tới đây luôn. Trình Nặc nhẫn nhịn không cười thành tiếng: anh không cần nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi như vậy. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, không nói nữa, khởi động xe, sau đó đi đến mục tiêu. Tại nhà hàng Tương Thái, cô chọn món ăn yêu thích thường ngày. Mặc dù Nghiêm Thiếu Thần tỏ ý không có dị nghị với món cay, nhưng cô vẫn ưu tiên chọn món thanh đạm khác nhau dựa theo tư tưởng lộn xộn của sĩ quan. Trong tiềm thức cô nghĩ, Nghiêm Thiếu Thần sẽ không vì cái gọi là mặt mũi mà phải cố gắng. Trình Nặc chọn món rồi đưa menu qua cho Nghiêm Thiếu Thần. Không lường được câu nói của Nghiêm Thiếu Thần hoàn toàn khiến cô hết chỗ nói: tôi sẽ không gọi món ăn. À, anh đặc biệt thích ăn hay là kiêng ăn? Cô ngạc nhiên cho nhân viên phục vụ đi liền hỏi. À, không có đâu. Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu. Trước khi nhập ngũ, Nghiêm Thiếu Thần thật là có kiêng ăn mấy món, nhưng ở bộ đội đặc chủng liên tục dã ngoại mười mấy ngày huấn luyện, nên thực tế đã khiến anh dần dần thay đổi quan niệm về thức ăn. Trong mắt người trong quân ngũ như họ, thức ăn chỉ là để bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể, từ đó anh cũng chẳng còn kén chọn nữa. Trình Nặc mím môi cười, vừa định nói chuyện khác, thấy điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô nhíu chân mày, cười nhạt với Nghiêm Thiếu Thần: rất xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Điện thoại là người lãnh đạo trực tiếp của cô, Tiếu Kha, gọi đến. Để tiện liên lạc giữa bọn họ, toàn bộ thiết bị điện thoại dùng tiếng chuông riêng. Phàm là nghe thấy tiếng chuông đặc biệt này thì biết là ai gọi. Nghiêm Thiếu Thần không để ý, gật đầu ra hiệu cho cô. Trình Nặc cầm điện thoại đến chỗ phòng rửa tay nghe máy. Không khiến cho anh ta nghi ngờ chứ? Tiếu Kha ở đầu bên kia điện thoại đi thẳng vào vấn đề. Trình Nặc cười khẽ: tin tức của anh thật nhanh đấy. Đừng oán hận, cảnh quan Mục, cô và cậu ta đều là phụ tá đắc lực của tôi. Lần hành động này tôi chỉ an bài hai người các cô, nên khó tránh khỏi lưu ý nhiều hơn. Tiếu Kha cười, nghe ra cảm xúc bất mãn của Trình Nặc, anh không phủ nhận. Sếp Tiếu, trước mắt là thời gian cá nhân của tôi, xin hỏi anh có chỉ thị gì? Trình Nặc không biết cuối cùng xuất hiện vấn đề ở đâu, nhưng cô có thể khẳng định, vô luận tương lai cô có thể phát triển với Nghiêm Thiếu Thần hay không, cô không muốn pha lẫn những chuyện lộn xộn này. Ai, không có chuyện gì khác, chỉ muốn chăm sóc, thăm hỏi cấp dưới của mình thôi. Vậy anh chăm sóc xong rồi, có thể cúp máy hay không? Trình Nặc lấy lễ đối đãi với người. Trên thực tế cô biết Tiếu Kha sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện cho cô, dứt khoát ngụy trang đến cùng, đập chết cũng không nói rõ. Cảnh quan Trình, tư tưởng giác ngộ của cô không tốt, cô cần tích cực học tập hơn nữa đấy. Tiếu Kha cố làm ra vẻ tư thế của lãnh đạo, anh dừng lại mấy giây, nghiêm mặt. Cô gặp mặt ai, theo lý là tôi không thể xen vào, nhưng cô phải đã suy nghĩ cho tốt, chuyện đúng mực đấy. Trình Nặc thu hồi thái độ thờ ơ, nghiêm nghị. Điều này là tất nhiên rồi, anh biết tính tôi mà. Được rồi, tôi biết rõ, nhưng nhắc nhở này có lẽ là thừa với cô. Nhưng mà trình tự phải làm thì tôi cũng không bị trách móc đấy chứ. Đi lướt qua sân, khiếu Tiếu Kha lại nói: Nghiêm Thiếu Thần, 33 tuổi, vừa mới được điều về quân khu B. Tuổi còn trẻ nhưng tương lai rất là sáng lạng. Trình Nặc, cô nắm thật chặt đấy. Sếp, đi theo anh quả như là có phúc lợi. Tài liệu trên tay anh rất đầy đủ, tin cậy hơn người trung gian kia nhiều. Lời của Tiếu Kha có hai nghĩa. Thứ nhất, nói tin tức căn bản của Nghiêm Thiếu Thần cho cô. Thứ hai, ám chỉ anh sẽ không can thiệp chuyện của cô và Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc khẽ mỉm cười. Anh ít trêu ghẹo tôi, nhưng mà Trình Nặc tôi muốn nói thêm câu. Tiếu Kha cười to. Nghiêm Thiếu Thần và được Lâm Tu Dương là anh em từ nhỏ cởi chuồng lớn lên với nhau. Hay, thời gian cá nhân, tôi không nói chuyện công việc đâu. Trình Nặc nhíu mày, cúp điện thoại, ánh mắt theo bản năng nhìn chỗ Nghiêm Thiếu Thần, thấy anh vẫn bình tĩnh ngồi đó, trên mặt không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn. Cô bước trở lại bàn ăn, lộ vẻ xin lỗi. Anh đợi đã lâu rồi. Ăn đi, món ăn mới lên thôi. Nghiêm Thiếu Thần ra hiệu cô động đũa. Trình Nặc không khách sáo, khẽ mỉm cười cầm đũa. Ăn không nói, ngủ không nói, đối thoại trong lúc ăn cơm của bọn họ hơi ít ỏi. Trình Nặc chỉ khen món ăn bảng hiệu của quán mấy câu, đồng thời chỉ hai món ăn thanh đạm dành riêng cho anh. Lúc ăn xong bữa tối, đang muốn rời khỏi quán lại xuất hiện một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Chuyện tuy nhỏ, nhưng mỗi lần Trình Nặc nhớ lại đoạn nhạc đệm này, khóe môi không tự chủ được mà lại nhếch lên. Anh trai, lễ tình nhân mua hoa đi. Bên cạnh bọn họ đột nhiên truyền tới một giọng nữ non nớt, hơi nhát gan. Hai người dừng bước, rối rít nhìn nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy cô bé mặc áo khoác mỏng đang cầm rổ hoa hồng đứng bên cạnh bọn họ. Ánh mắt của cô bé long lanh ngó xung quanh, dường như hy vọng người khách trước mắt cô bé có thể mua một bó hoa. Vì vậy cô bé rất sợ mất lòng khách, vội vàng nói: "Anh trai, mua bó hoa cho chị gái đi, hoa hồng đỏ tươi rất xứng đôi với chị gái." "À, cái đó được rồi, để anh mua một đóa." Nghiêm Thiếu Thần liếc nhìn hoa hồng trong tay cô bé, nhàn nhạt nói. Trình Nặc ngồi lên xe, trong tay cầm bó hoa hồng đỏ kiều diễm, nhưng trên mặt cô hơi phím hồng. Vừa rồi cô muốn giải thích, nói với bọn họ không phải là tình nhân, không ngờ Nghiêm Thiếu Thần đã đoạt lời của cô. "Anh làm vậy không thích hợp, huống chi chúng ta không phải là..." Trình Nặc muốn nói lại thôi, trên mặt rung động nóng bỏng khác thường. "Giải thích của cô chỉ làm cô bé kia lúng túng thôi." Nghiêm Thiếu Thần khởi động xe, bình thản ung dung lái về. Vậy được rồi." Trình Nặc nhún nhún vai, cười nhạt nhìn anh. Xe lái đến tiểu khu chỗ ở của tình Trình Nặc. Cô đã đề nghị dừng xe ở ven đường để xuống tản bộ. Trước đó cô nhịn không được ăn hơi tham, bây giờ thì tốt rồi, no căng cả bụng. Nghiêm Thiếu Thần không nói gì, dừng xe đi với cô đến đường phố thưa thớt người. Lúc này sắc trời đã tối, chỉ còn lại ánh đèn neon xung quanh, chứng minh đây là khu đô thị phồn vinh. Người xung quanh cũng không nhiều, top 5, top 3 sánh đôi cùng nhau, mà bọn họ chính là một đôi trong đó. "Hoa này rất đẹp, nếu như là lễ tình nhân, đường cái sẽ có đầy những cô gái bé nhỏ bán hoa như vậy." Trình Nặc lại nhìn hoa trong tay, cười nhạt nói: "Hôm nay không phải là ngày 14 tháng 2. Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Ngày 14 tháng 3, nghe nói là ngày lễ tình nhân trắng đấy." Trình Nặc mím môi cười. Sự thật chứng minh là Thượng tá Nghiêm nhìn như trầm mặc, dù không thích ngày lễ nước ngoài, nhưng người sáng mắt không thể không biết những thứ này. "À, tôi không có để ý. Về phương diện này thì tôi thật sự là không biết." Qua rất lâu, Nghiêm Thiếu Thần mới từ tốn nói: "Đây thật sự là khó tin đấy." Trình Nặc hơi giật mình, cô dừng bước lại nhìn chăm chăm vào Nghiêm Thiếu Thần. Anh quả nhiên làm cô tò mò. Lời của anh nói rõ ràng, nhưng cô lại cảm thấy bất khả tư nghị. Người đàn ông ưu tú như vậy, tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nói yêu một lần hay sao? "Nhưng mà tôi giống như anh, cũng không có để ý. Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên tôi nhận được quà tặng như vậy." Trình Nặc cong khóe môi, hai bên má lõm vào núm đồng tiền nhợt nhạt dưới ánh trăng, làm nổi bật lên vẻ ôn nhu của cô. "Được rồi, cô thích là tốt rồi, đâu quan trọng đâu." Nghiêm Thiếu Thần lặng lặng nhìn cô, không nói nhiều lời nữa, đi với Trình Nặc một đoạn cho đến khi họ dừng ở cửa lớn của tiểu khu. "Về đến nhà rồi." Trình Nặc xoay người, hơi mỉm cười, lời của cô rất ôn hòa. "Trình Nặc." Đây là lần thứ hai Nghiêm Thiếu Thần gọi đầy đủ tên của cô ngày hôm nay, cũng khiến cho cô hơi kinh ngạc. Vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần nghiêm túc, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa. "Trình Nặc, tôi đề nghị chúng ta thử phát triển mối quan hệ này." Chương 4: Xác lập quan hệ. Sau khi Dương Tiếu giải quyết xong đại sự đời mình, thì gọi điện lại cho Trình Nặc hỏi tình huống đêm hôm đó. Lúc đầu Trình Nặc nói sơ lược, cho đến khi Dương Tiếu ngửi ra khác thường, cô ép hỏi ấn tượng của Trình Nặc đối với Nghiêm Thiếu Thần như thế nào. Cuộc điện thoại này khiến cho Trình Nặc tự nhiên hơi đỏ mặt. Cô mấp máy môi, lóng ngóng: là rất tốt." "Cái gì? Có biến?" Dương Tiếu vừa nghe thấy lời này lập tức lên tinh thần. Biết Trình Nặc nhiều năm như vậy, có thể nói một người đàn ông tốt vô cùng, tuyệt đối đếm không hết trên 5 đầu ngón tay. Cô đột nhiên nâng cao giọng điệu, làm cho Trình Nặc hơi khó chịu. Lấy điện thoại ra xa lỗ tai, nâng trán cảm khái: "Này, cậu kích động cái gì?" "Bạn học Tiểu Nặc, cậu còn tính toán lừa tổ chức bao lâu? Nhanh, khai ra sự thật." Giờ phút này, Dương Tiếu hận không được chạy như bay đến nhà của Trình Nặc để hỏi cho hiểu rõ. "Thì là ngày đó gặp mặt mới biết là chúng tôi đã gặp nhau một lần. Nhưng mà tối qua gặp mặt, khi ở chung thì lại rất là hòa hợp." Trình Nặc nói đại khái chuyện trước sau cho Dương Tiếu, bao gồm cả đoạn nhạc đệm nhỏ lúc cô đi phỏng vấn ở GT. Dĩ nhiên, đến bây giờ Dương Tiếu cũng không rõ lắm thân phận thật sự của Trình Nặc là cảnh sát ngầm. "Vì vậy Câu trả lời của cậu là... Dương Tiếu cầm điện thoại, nghe rất có tinh thần. Tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với một vị sĩ quan chưa từng gặp mặt này đấy. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt đã đề cập tuyên bố. Cực kỳ mạnh mẽ, đúng là vang dội. Trình Nặc rõ ràng hơi bỡ ngỡ với sự chất vấn của Dương Tiếu. Cô kiên trì mập mờ. Ừ thì cứ thử xem. Này, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình đang tỏa ra ánh sáng vô cùng chói lọi. Dương Tiếu híp mắt, làm vẻ mặt say mê, chờ cô hoàn hồn lại rồi nói. Nhưng mà, Trình Tiểu Nặc, cậu phải cảm thấy rõ tình hình, xen vào chuyện này, tổ chức nghiên cứu quyết định tiết lộ tin tức nhà trai cho cậu. Trán của Trình Nặc hiện lên nhiều vạch đen, không hề tiếp nhận điều tra của cô. Năm nay, Nghiêm Thiếu Thần 33 tuổi, đảm nhiệm đoàn trưởng ở tập đoàn quân đệ cửu ở trong quân khu B. Cha anh ta là Nghiêm Chính. Trình Nặc, lúc này trong lòng cậu nên cân nhắc đi. Cho đến khi Trình Nặc cúp điện thoại, miệng vẫn là chữ O. Nghiêm Chính, tư lệnh quân khu B hiện nay. Lẽ ra những đứa bé trưởng thành trong gia đình này sẽ khiến cho người ta có cảm giác tài trí hơn người. Nhưng Trình Nặc nhớ lại buổi gặp mặt đêm đó, Nghiêm Thiếu Thần bình chân như vậy, ôn hòa và im lặng đúng mực, nên rất khó để liên tưởng anh với một đại gia đình như vậy, bao gồm cả chuyện anh nói qua lại với mình. Đứng trong gió đêm, Nghiêm Thiếu Thần có vẻ tiêu điều. Đèn đường chiếu xuống con ngươi trong sáng của anh. Lúc đang đợi đáp án, chắc chắn anh cũng không vì cô chần chờ mà lo lắng. Ngược lại, vẻ mặt của anh vẫn bình thản, giống như là anh đã nắm tất cả trong lòng bàn tay vậy. Lúc ấy Trình Nặc thực sự rất đấu tranh. Cô không ngờ Nghiêm Thiếu Thần sẽ nhắc sớm như vậy. Khi đó, chuyện duy nhất cô xác định là Nghiêm Thiếu Thần không ghét mình. Mọi chuyện khác cô cũng không nghĩ qua. Sau khi anh nói xác định quan hệ, Trình Nặc nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Dù cô có ấn tượng tốt đối với Nghiêm Thiếu Thần, nhưng căn cứ vào hành vi, nghề nghiệp, cô có thân phận cảnh sát nằm vùng trước mắt cũng không thể công khai. Mà cô muốn điều tra Lâm Tu Dương lại là anh em tốt của Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc nghĩ đến đây mà không dám nghĩ tiếp, vì cô rất khó đoán trước trong tương lai khi chân tướng rõ ràng, Nghiêm Thiếu Thần sẽ đối xử với cô như thế nào đây. Cô làm sao vậy? Nghiêm Thiếu Thần thấy cô chậm chạp không trả lời, liền hỏi. À, có phải là quá nhanh hay không ạ? Trình Nặc muốn cô còn cần thời gian để suy nghĩ. Ừ, Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày. Chúng ta mới tiếp xúc không đầy 3 tiếng mà. Thời gian sau này còn dài, chúng ta có thể từ từ tiếp xúc tiếp. Nghiêm Thiếu Thần nhếch môi, đôi mắt nhìn thẳng cô. Trình Nặc né tránh ánh mắt sắc sảo của anh. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông này vô hình chung sẽ tạo nên áp bức cho cô vậy. Nhưng cái loại áp bức cũng không phát sinh ra lo lắng, ngược lại cô rất muốn thử xem. Trình Nặc ngước mắt, chống lại con ngươi trong trèo. Cô hơi chần chừ, nhẹ giọng nói. Kìa, hay là chúng ta cứ thử. Đến bây giờ, Trình Nặc nhớ lại ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần đêm đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ, lộ ra nét ôn hòa, thanh đạm. Anh dường như đã dự liệu từ lâu, chắc chắn là cô sẽ đồng ý. Ở bên này, Trình Nặc vừa buông điện thoại, người lãnh đạo trực tiếp Tiếu Kha liền cầm điện thoại gọi điện đến. Trình Nặc vừa nhìn thì là anh ta, thì hơi nhếch môi, giống như là không bất ngờ lắm. Sếp Tiếu, buổi chiều tốt đẹp. Này, nghe nói cô xác định đối tượng Nghiêm Thiếu Thần rồi à? Dạ, đây là một trong phạm vi nội dung điều tra của nhiệm vụ lần này sao? Trình Nặc nhíu mày. Cô cảm giác mình giống như là con chuột bạch dưới con mắt của mọi người. Bất kỳ hành động nào của cô cũng bị giám thị. Tự cô nắm thật chặt. Mặt khác, trên công việc cô định sắp xếp như thế nào? Dường như Tiếu Kha đã quen cấp dưới bất mãn với cái loại giám thị này. Tuy nói anh tự mình phê bình kín đáo với hành vi như vậy, nhưng ai bảo đây là thực tế cơ mà. Dù sao thì Nghiêm Thiếu Thần cũng là em của Lâm Tu Dương, nên chúng ta không thể nóng lòng nhất thời được. Trình Nặc đã sớm biết mục đích của Tiếu Kha gọi điện thoại đến, tiến thêm một bước hành động đến việc điều tra lần này. Lần này, mấy ngày nay cô vẫn muốn tìm phương pháp để tính toán. Ý của cô là gì? Dạ, cho tôi thời gian mấy tháng, đến lúc đó tôi đảm bảo sẽ xuất hiện làm việc trong cao ốc văn phòng ở tập đoàn GT. chung sống với Nghiêm Thiếu Thần giống như là một bé trai có suy nghĩ đơn giản vậy. Thích hoặc không thích, đúng hoặc không đúng. Nếu như bạn và Nghiêm Thiếu Thần quanh co, kết quả là cuốn bản thân vào vì anh vốn là không thích quanh co. Đây là lần thứ ba cô hẹn hò với Nghiêm Thiếu Thần. Khi kết thúc bộ phim, Trình Nạc vẫn cảm giác mơ hồ. Có ngày đang gọi điện thoại với Nghiêm Thiếu Thần, cô chỉ thuận miệng nói muốn đi gần đây xem diễn viên Tom Cruise đóng phim. Không ngờ chiều hôm đó lại nhận được điện thoại của Nghiêm Thiếu Thần nói buổi tối đi xem phim. Trình Nặc ngồi trên xe của anh, cô quay đầu nhìn Nghiêm Thiếu Thần an tĩnh lái xe. Đến hầm giữ xe của rạp chiếu phim, Nghiêm Thiếu Thần dừng xe, quay đầu nhàn nhạt hỏi: "Làm sao vậy?" "Nghiêm Thiếu Thần, anh và em chung sống, sẽ không vì để em làm bia đỡ đạn chứ?" Trình Nặc nhớ buổi tối cùng ăn cơm, Nghiêm Thiếu Thần nhận 4 cuộc điện thoại. Nội dung duy nhất là giới thiệu đối tượng cho anh. Nghiêm Thiếu Thần vẫn cự tuyệt. Nhưng mỗi khi anh cự tuyệt, người khác đều nhắc tới cô, để Trình Nặc nghe hơi không được tự nhiên lắm. Trình Nặc thấy anh không nói gì mình, sắc mặt cũng không tốt. Cô liền nói tiếp: "Em nói lý do anh từ chối luôn là không cần. Bây giờ tôi có đối tượng, cô ấy tên là Trình Nặc." Trình Nặc cắn môi lại nói tiếp: "Luôn là loại khuôn mẫu này, không thay đổi." Nghiêm Thiếu Thần nhìn thẳng cô mấy giây rồi lạnh lùng nói: "Vậy anh nên đổi là gì?" Trình Nặc chu miệng, xong chọc người ta mất hứng. Nếu như Thượng tá Nghiêm không vui, vậy người gây họa tự nhiên phải chịu trách nhiệm kéo cảm xúc của người ta lại. Trình Nặc vẫn nên bắt tay vào bộ phim tối nay. Tom Cruise hành động tỉ mỉ, dũng cảm, thử động tác nguy hiểm, khiến tình tiết tự nhiên thu hút đa số con mắt của người mê phim. Trình Nặc là một người trong số đó. Cô nhìn Nghiêm Thiếu Thần chuyên tâm lái xe, chân mày nhíu lại. Kỹ xảo điện ảnh của bộ phim này thật giỏi, để hình tượng của Tom Cruise thật là chói lọi, tỏa sáng. Trình Nặc đánh giá kỹ xảo điện ảnh bên trong, nhưng vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh lại nhàn nhạt, giống như không cảm thấy hứng thú với kỹ xảo điện ảnh vậy. "Bình thường các anh huấn luyện cũng có những thứ này chứ?" Trình Nặc nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày. "Đã từng, nhưng mà không có khoa trương như trong phim đâu." "Vậy anh có thể kiên trì xem hết sao?" Trình Nặc không nhịn được cười. Cô rất khó tưởng tượng người không hề cảm thấy hứng thú với phim ảnh lại giày vò Nghiêm Thiếu Thần gần 2 tiếng đồng hồ. "Tạm được, sau khi trở về có thể điều chỉnh kế hoạch huấn luyện một chút." Nghiêm Thiếu Thần thầm nghĩ trong đầu, dường như rất khả thi. Anh lặng lẽ gật đầu một cái nữa. Trình Nặc liên tưởng những cái môn anh sẽ huấn luyện đám lính ở sân huấn luyện, không khỏi thở dài. "Xong rồi, những người lính của anh sau này phải cam đoan không được hận Tom Cruise." Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nghe không hiểu. "Kỹ xảo điện ảnh của Tom Cruise là nguồn gốc anh thay đổi môn huấn luyện à?" Nghiêm Thiếu Thần cong khóe môi, không nói gì nữa. Đêm đó Nghiêm Thiếu Thần đưa cô đến dưới nhà, Trình Nặc muốn nói tạm biệt anh, đối phương đã gọi cô lại. "Trình Nặc." Cô quay đầu, nghi ngờ nhìn anh. "Gần đây em có rảnh rỗi không?" "Ừ, có, làm sao vậy?" Trình Nặc nhíu mày, thầm nghĩ Nghiêm Thiếu Thần không thể biết thân phận nằm vùng của cô. Trong mắt của anh, mình là người đang chờ việc, mà người chờ việc thì không thiếu nhất chính là thời gian. Nghiêm Thiếu Thần ấm giọng nói: "Ừ, vậy em về trước đi, đến lúc đó anh sẽ báo tin cho em." Đi trong hành lang, Trình Nặc cảm thấy Nghiêm Thiếu Thần là người không bày tỏ cảm xúc trên mặt, dù có xảy ra tình huống gì. Người như vậy hơn phần nửa sẽ không tiết lộ nửa câu cho người khác trước khi làm việc. Chuyện lúc tối, khi cô so sánh như mình là bia đỡ đạn, Nghiêm Thiếu Thần rất mất hứng. Nhưng anh không nói một lời. Vừa rồi trước khi chia tay, lại thình lình hỏi cô sắp xếp vào làm việc và nghỉ ngơi, rồi lại không nói cho cô biết cụ thể là vấn đề gì. Trình Nặc suy tư, mở cửa phòng, thuận tay bật đèn. Cô đổi đôi dép, đi đến trước cửa sổ rồi kéo màn cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu như một thói quen. Bóng lưng gầy vừa bước đi, Trình Nặc biết anh chờ mình lên lầu mới yên tâm rời khỏi. Nghĩ vậy, khóe môi cô nở một nụ cười nhạt, trong lòng càng ấm áp hơn. Mặc dù Trình Nặc không nghĩ nhiều về tương lai của bọn họ, nhưng bây giờ Nghiêm Thiếu Thần là một chọn lựa tốt nhất của cô. Bên cạnh Trình Nặc không thiếu thanh niên ưu tú xuất hiện. Mục Nhất Minh xem như là một người trong số đó, nhưng họ đã làm cộng sự đã 3 năm, Trình Trình Nặc chưa từng sinh ra chân tình nào vượt qua tình bạn. Cho dù là Tiếu Kha là cấp trên của cô, cũng không chỉ ra ám hiệu cho cô một lần nên để ý người bên cạnh. Nghiêm Thiếu Thần không giống như vậy. Mặc dù cô không nói được đến cuối cùng là bị chỗ nào của anh hấp dẫn, nhưng dường như từ khi tiếp xúc với Nghiêm Thiếu Thần, trong đầu của cô đã có ý nghĩ lâu dài. Ngay lúc Trình Nặc đang suy nghĩ lung tung, điện thoại của cô vang lên một lần nữa. Cô cúi đầu nhìn. Chắc là Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc hơi buồn bực. Lúc này mới tách ra không bao lâu đã gọi điện. Bình thường bọn họ khoảng 5-3 ngày cũng không gọi điện. Alo, anh đã về đến nhà chưa? Trình Nặc nghe điện thoại, sau đó thuận miệng hỏi. Vừa về. Tối mai anh đến đón em đến đại viện, gặp cha mẹ của anh. Nghiêm Thiếu Thần nói trắng ra, nhưng nghe trong cuộc điện thoại này, Trình Nặc rất không thoải mái. Không nói thời gian bọn anh tiếp xúc chưa đến 3 ngày, nhưng đột nhiên lại muốn gặp cha mẹ của đối phương, nên Trình Nặc cảm thấy sợ. Cái gì? Sớm như vậy sao? Đột nhiên gặp trực tiếp cha mẹ của đối phương, Trình Nặc nghĩ đến mà nhức đầu. Còn sớm gì nữa? Chúng ta đã gặp nhau một thời gian, nên chính thức ngồi xuống gặp mặt rồi. Giống như tình huống hôm nay, anh không muốn tiếp tục giải thích nữa. Nghiêm Thiếu Thần cầm điện thoại, trầm giọng nói. Chương 5. Gặp cha mẹ. Gần trưa, cuối cùng Nghiêm Thiếu Thần gọi điện thoại, chuẩn bị đón cô đến đại viện trong quân đội. Trình Nặc để điện thoại xuống, cầm sản phẩm dinh dưỡng đã mua từ sáng sớm. Tiết trời đã dần dần ấm lại. Lúc cô ra cửa, chỉ mặc một cái áo lông màu vàng nhạt. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy Liệp Báo dừng ở ven đường. Cô đi đến trước, Nghiêm Thiếu Thần xuống xe. Anh nhìn hộp quà tặng mà Trình Nặc xách trên tay, hơi nhíu mày. Mua cái này để làm gì? Nghiêm Thiếu Thần không đề cập tới thì tốt, nhắc tới cô lại không nhịn được muốn cáu. Anh không biết xấu hổ rồi còn nói. Từ tối qua gọi điện đến bây giờ, em đâu có thời gian chuẩn bị được gì. Nghiêm Thiếu Thần nghe lời oán giận của cô, nhẹ nhấp môi. Em cần chuẩn bị gì? Bọn họ muốn gặp em, không cần thiết phải tặng những thứ này. Trình Nặc rầu rĩ khi nghe anh nói xong thì buông một tiếng thở dài, ngồi bên cạnh ghế lái. Chờ anh cất xong hộp quà rồi lái xe đi. Trải qua tiếp xúc những ngày như vậy, Trình Nặc coi như hiểu rõ vị sĩ quan này. Nghiêm Thiếu Thần là người quân nhân chân chính. Năng lực của anh có thể thoải mái phát huy trên chiến trường. Nhưng ở cuộc sống bình thường, nếu bạn và anh nói chung sống, anh nhất định chỉ biết trực lai, trực vãng. Phàm là chỗ cần biểu đạt uyển chuyển, tốt nhất là đừng yêu cầu xa vời là anh sẽ làm được. Trình Nặc tổng kết, anh vì không hiểu mùi vị nhân tình, có khi ngẫm lại so với người miệng đầy lời ngon liếng tiếng ngọt mà không làm ra hành động. Nghiêm Thiếu Thần thật đúng là một người đàn ông rất tốt, ít nhất là anh rất chân thành. Từ khi hẹn hò với em, anh đã kể với bọn họ về em đấy. Nghiêm Thiếu Thần ngồi trở lại ghế lái, khởi động xe, đi về hướng đại viện quân đội. Trình Nặc quay đầu, nhàn nhạt nhìn anh, thuận miệng. Anh nói về em như thế nào? Nói là em rất tốt, xử sự trầm tĩnh, là người khiêm tốn. Anh đã kể cho với gia đình anh chuyện chúng ta hẹn hò rồi. Sao anh lại nói sớm như vậy? Làm gì trước hết cũng phải từ từ chứ. Trình Nặc nhíu mi, thầm nghĩ người bình thường sẽ chọn tiếp xúc một thời gian rồi mới nói chuyện với ba mẹ. Nói đến đây anh liếc nhìn Trình Nặc. Bọn họ đã nói là muốn gặp em từ lâu rồi, nhưng mà anh không rảnh rỗi lắm thì mới đính tính kéo dài đến hôm nay. Trình Nặc nghe anh nói đến chung sống, mặt liền đỏ lên, trầm mặc mấy giây. Anh có thể sắp xếp, nhưng tối thiểu cũng phải nói trước với em một tiếng. Bất ngờ đưa ra quyết định cho em, đến lúc trở tay không kịp. Nghiêm Thiếu Thần quay đầu nhàn nhạt nhìn cô. Trong lòng hiểu Trình Nặc rất xem trọng việc lần đầu tiên gặp cha mẹ, nên không khỏi oán trách anh quyết định quá nhanh. Khóe môi của anh hơi cong lên thành hình cung. Có anh ở đây rồi, không việc gì phải sợ cả. Trình Nặc hơi giật mình. Lời của anh làm xúc động một sợi dây trong đáy lòng cô. Nhiều năm trước đã từng có người nói với cô những lời như vậy. Khi đó cô không biết trân quý, chờ cô đến lúc cô hiểu được thì người kia đã đi khỏi cô từ lâu. Huống gì, cha mẹ anh rất dễ chịu ấy mà. Nghiêm Thiếu Thần thấy cô chậm chạp không đáp lời nên vẫn nghĩ là hờn dỗi, liền bổ sung. Trình Nặc hít mũi, thu hồi cảm xúc, khẽ mỉm cười. Tốt, em không thấy khẩn trương nữa. vào trong đại viện, xe từ từ chạy đến cuối con đường. Giữa mùa xuân, hai bên đường lá cây xanh dưới ánh mặt trời, ánh ra những vệt sáng. Trình Nặc nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong đầu chợt vụt qua suy nghĩ, cô đang đi gặp trưởng bối. Nghĩ vậy, Trình Nặc không nhịn được, quay nhìn Nghiêm Thiếu Thần đang lái xe. Trong lòng suy nghĩ, hôm nay người muốn gặp không phải là trưởng bối của gia đình bình thường. Cô mím môi. Em cảm thấy em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Sắp đến nơi rồi. Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mày, vẻ mặt lại hòa hoãn không ít. Nhưng nhỡ đâu náo loạn, gây làm trò cười, thì quay về anh đừng có cười nhạo em đấy. Khi Trình Mặc phát hiện lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi, cô không khỏi giật mình. So với những lần cô tùy ý thi hành nhiệm vụ trước kia, trường hợp như vậy không tính là gì. Nhưng lần này cô lại khẩn trương. Về sau khi nhớ lại, lúc đó cô quy kết vì xem trọng. Cô xem trọng Nghiêm Thiếu Thần và xem trọng luôn cả gia đình anh. Trình Nặc hoàn hồn khi xe dừng lại. Cô chưa kịp xuống xe, ở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đã được mở ra. Cô quay đầu ra nhìn, một sĩ quan mặc quân trang, khuôn mặt của sĩ quan trẻ đầy ý cười mở cửa cho cô. Người nọ nhìn qua còn rất trẻ tuổi, cô nhàn nhạt cười lại rồi bước xuống. Nghiêm Thiếu Thần đóng cửa xe, hộp quà trong tay được cảnh vệ Liên Vĩ nhận lấy. Anh mím môi nhẹ giọng hỏi, ở nhà hết sao? Trình Nặc lặng lẽ đi bên cạnh Nghiêm Thiếu Thần. Cô ngửa đầu nhìn qua khoảng sân trước mắt, ngoài cửa trồng không ít cây cối tùm. Nhà lầu bên trong sân có hoa cỏ bao quanh, toát lên vẻ yên tĩnh và tao nhã. Liên Vĩ cười nói, còn có thể không sao, phu nhân đã kêu Má Vương chuẩn bị cơm từ sớm, đợi hai người quay lại. Trình Nặc nghe xong lời này, tự nhiên mà quay nhìn Liên Vĩ. Lúc bốn mắt nhìn nhau, cô không nói gì. Liên Vĩ đã lớn tiếng kêu, chị dâu. Trình Nặc cảm giác da đầu tê dại, cảm khái xưng hô này có liệu có quá sớm hay không. Cô đỏ mặt nhàn nhạt cười với anh ta. Người thì đến gần bên Nghiêm Thiếu Thần. Không phải đi kêu cậu đi huấn luyện binh lính, cậu kêu lớn như vậy làm gì? Nghiêm Thiếu Thần nhận ra Trình Nặc thay đổi sắc mặt, nghiêm mặt gõ vào đầu của Liên Vĩ. Trình Nặc đi bên cạnh, cảm khái cô còn chưa có biểu hiện gì, Nghiêm Thiếu Thần đã giúp cô gây thù hằn trước rồi. Liên Vĩ bị ăn một cái gõ, nhưng cơ thể vẫn thẳng tắp, hô lớn, báo cáo đoàn trưởng, rồi sau đó mới chê cười. Dạ, đây là thói quen rồi. Khi mấy người vừa nói chuyện vừa đi vào, gần đến cửa lớn, cửa được mở ra từ bên trong. Đối mặt chính là Bá Vương, Má Vương, Bảo Mẫu. Kìa, sao muộn vậy, mau mau vào, người ta đang chờ các con. Má Vương nhiệt tình chào hỏi bọn họ, mà Trình Nặc trong lúc hoảng hốt bước vào nhà. Tình hình không còn kịp, cô tỉ mỉ quan sát căn nhà hiện đại, tầm mắt cũng khóa ra ở hai người vừa đứng lên từ ghế salon phòng khách. Ba, mẹ, đây là Trình Nặc. Nghiêm Thiếu Thần nhìn thẳng hai người trước mặt, giới thiệu ngắn gọn. Nghiêm Chính bị Diệp Lan kéo tay đứng lên. Ông gật đầu với Nghiêm Thiếu Thần, rồi nhàn nhạt liếc nhìn Trình Nặc, vẻ mặt hòa nhã nói, con là Trình Nặc sao? Dạ, chào bác Nghiêm. Trình Nặc cong mi, cười yếu ớt. Bình thường tiếp xúc với Nghiêm Thiếu Thần nên đã hiểu về bác Nghiêm. Mặc dù Nghiêm Thiếu Thần bày tỏ ông là người hòa ái, có thể thấy ông mặc quân trang, hai ngôi sao sáng chói trên đầu vai, thật sự khiến cho Trình Nặc cảm thấy da đầu căng lên. Âm thầm cảm khái, ông không cần nói cũng đã rất uy nghiêm rồi. Đây là mẹ của tiểu thần, Diệp Lan. Trình Nặc dương mắt nhìn, Diệp Lan trẻ tuổi hơn so với tưởng tượng của cô. Người phụ nữ 45-50 tuổi mà dung mạo vẫn như cũ, thướt tha thủy mị. Chào cô Nghiêm. Cô chưa kịp cảm khái Diệp Lan bảo dưỡng sắc đẹp tốt, Diệp Lan đã cắt lời cô. Bà nhìn vào hộp quà trong tay của Liên Vĩ, bà kéo tay của Trình Nặc giống như oán giận. Thần thần, con để Tiểu Nặc mua à? Tiểu Nặc, lần sau đừng có mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe gì nữa, ra vẻ khách sáo làm gì? Trình Nặc khẽ vuốt cằm, cười nhạt lắc đầu. Dạ, là con cố ý mua, Thiếu Thần mới đầu không biết, nhưng mà lần sau thì sẽ không mua nữa ạ. Diệp Lan thích Trình Nặc khéo léo, bà thu xếp cơm ăn cơm trước. Trình Nặc đợi Nghiêm Chính và Diệp Lan ngồi xuống, lúc này cô mới ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Thiếu Thần. Trước khi con đến, ta có hỏi thần thần bình thường con thích ăn gì không. Không ngờ điều này có thể làm khó khăn cho nó. Ta thấy khó xử nên tự mình làm chủ, kêu má vương nấu nướng đơn giản thôi. Trình Nặc nhìn món ăn phong phú trên bàn, cô lắc đầu, cong môi cười yếu ớt. Dạ, đã rất là phong phú rồi. Bình thường con cũng không có kiêng ăn, nên anh ấy cũng không biết, cũng không là lấy gì làm kỳ quái ạ. Dùng xong bữa trưa, Trình Nặc muốn giúp má vương dọn dẹp bàn ăn. Người bị kéo xuống ghế salon trong phòng khách. Tiểu Nặc, bây giờ cha mẹ con cũng đang ở thành phố B à? Diệp Lan bắt tay gọt quả táo, cười hỏi cô. Trình Nặc giật mình, cô trầm mặc mấy giây nhẹ giọng. Dạ không, ba con đang ở quê, chúng con ở huyện L. Mẹ con đã qua đời nhiều năm. Lúc cô nhắc đến mẹ đã mất sớm, trong mắt của Trình Nặc thoáng qua một tia đau thương. Khi Trình Nặc phục hồi lại tinh thần, xung quanh đã lâm vào yên lặng. Cô không khỏi cười, nên đến thì cũng sẽ đến thôi. Trên đường về nhà, Trình Nặc suy nghĩ, nếu không có vấn đề cuối cùng, có lẽ hai cụ rất hài lòng với cô. Nhưng dù sao cũng là sự thật, nên cô cũng chẳng giấu giếm điều gì. Nghiêm Thiếu Thần dừng xe ở dưới tiểu khu, anh không nói một lời, cũng không có ý thúc giục Trình Nặc xuống xe. Nghiêm Thiếu Thần lặng lặng ngồi bên trong buồng, châm một điếu thuốc, anh hút mấy hơi đã dập. Đừng suy nghĩ nhiều, bọn họ rất hài lòng với em đấy. Nghiêm Thiếu Thần nắm cổ tay của cô, nắm chặt, sau không có ý tứ buông ra. Trình Nặc ngẩn người với hành vi đột ngột của anh. Cô phản xạ có điều kiện, từ chối mấy cái rồi bỏ qua. Cô cười nhạt. Biết rồi, em hơi mệt, anh đi về đi. Tiễn Nghiêm Thiếu Thần về, trên cổ tay của Trình Nặc vẫn còn hơi ấm khi Nghiêm Thiếu Thần nắm chặt. Động tác khác thường của Nghiêm Thiếu Thần vừa rồi bị cô hiểu đó là an ủi. Xoay người đi lên lầu, cô đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nói. Đừng trốn tránh nữa, anh đi ra đây đi, Mộc Nhất Minh. Chương 6. Thấp thỏm. Trong hành lang tối đen, quả nhiên có một bóng đen vụt xuống. Nhờ Trình Nặc nheo mắt nhìn kỹ, cô tự tiếu phi tiếu, ngoéo ngoéo môi. Cô không nói một lời, chỉ lạnh nhạt nhìn người đứng sâu trong bóng tối. Thật là xin lỗi. Mục Nhất Minh đi ra khỏi bóng tối, anh cúi mắt nói nhỏ. Đã trễ như thế này, anh đến đây làm gì? Trình Nặc lạnh lùng nhìn anh. Hôm nay cô đi gặp cha mẹ anh ta à? Mục Nhất Minh nhẹ giọng hỏi. Trình Nặc cười giễu cợt. Cô cảm thấy không phải giải thích được. Hôm nay ở nhà họ Nghiêm, cô đã rất lúng túng, không lường trước được về đến nhà lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Trình Nặc nhíu mà chân mày, lạnh lùng. Chuyện này thì có can hệ gì đến anh? Trên mặt của Mục Nhất Minh cứng đờ, bờ môi của anh hơi mấp máy, nhưng cũng không nói gì. Trình Nặc đè ép lửa giận, móc chìa khóa trong túi sách mở cửa. Chờ người phía sau đi vào trong, cô mới dùng sức đóng cửa lại, căm tức nhìn anh. Cô đừng quên chức trách của cô. Mục Nhất Minh khẽ mím môi. Này, cảnh quan Mục, thật đúng là làm hết phận sự. Tôi thấy vụ án này có tôi hay không cũng như nhau. Sếp Tiếu thật may mắn có trợ lý như anh vậy. Tôi và Nghiêm Thiếu Thần chung sống, anh ta còn không nói gì. Cảnh quan Mục anh lại không ngại khổ cực, buổi tối chạy đến chỗ của tôi, nói chức trách gì với tôi nữa. Trình Nặc không nhịn được cười nhạt. Cô lạnh lùng nhìn Mục Nhất Minh, khóe môi câu lên nụ cười. Mục Nhất Minh, anh trông nom thật là rộng rãi đấy. Mục Nhất Minh bị Trình Nặc kẹp súng, đeo pháo giễu cợt, trên mặt tự nhiên cũng dễ nhìn. Anh mím môi rất lâu mà không nói một câu. Lúc này Trình Nặc biết lời nói vừa rồi có hơi quá đáng. Cô nhàn nhạt liếc nhìn Mục Nhất Minh, đi đến bình nước trên bàn trà bên cạnh, rót ly nước, nhẹ giọng nói. Ngồi xuống nói đi. Mục Nhất Minh buông tiếng thở dài, đi vài bước ngồi xuống ghế salon bên cạnh cô. Bây giờ thân phận của tôi và cô rất đặc thù, không phải là không thể nói về vấn đề tình cảm, chỉ là người lần này chúng ta muốn điều tra là Lâm Tu Dương. Hắn có quan hệ với Nghiêm Thiếu Thần. Tôi nghĩ cô rõ ràng hơn tôi điều này mà. Anh mấp máy môi, nói bằng giọng bình thản. Trình Nặc quay đầu nhìn anh, bình tĩnh. Tôi chẳng những rõ ràng hơn quan hệ của Lâm Tu Dương với Nghiêm Thiếu Thần, hơn nữa tôi còn nghĩ vấn đề này nhiều hơn cả anh đấy. Mục Nhất Minh không liệu được cô sẽ nói như vậy, trên mặt cứng đờ rồi nói tiếp. Trình Nặc, cô và anh ta sẽ rất khổ cực. Nói đến đây, Mục Nhất Minh hơi dừng lại, trong lòng giống như đang suy nghĩ điều gì, rồi sau đó mới chậm rãi. Cô và anh ta không thích hợp đâu. cô hết sức khống chế cảm xúc của mình, lạnh lùng. Tôi và Nghiêm Thiếu Thần không thích hợp à? Trình Nặc cười khẽ, thuận miệng nói giỡn. Vậy tôi thích hợp với ai? Với anh à? Mục Nhất Minh nghe xong, trên mặt lại cứng còng. Anh mím chặt môi, cánh môi hơi trắng bệch, rất lâu không nói chuyện. Mục Nhất Minh, anh làm sao vậy? Cô nhìn Mục Nhất Minh, hơi cảm thấy kinh ngạc. Cô chỉ mới nói giỡn một chút mà. Mục Nhất Minh hơi nheo con người, nhìn thẳng vào Trình Nặc, ánh mắt lạnh lùng. Trình Nặc bị anh nhìn thấy thì hơi mất tự nhiên. Nhưng ngay khi cô suy nghĩ nên nói như thế nào, Mục Nhất Minh không lên tiếng, mở cửa đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Trình Nặc vẫn đang cảm thấy kinh ngạc. Ban đêm, Trình Nặc kéo rèm cửa sổ bịt kín, mặc cho ánh trăng nghiêng chiếu vào trong phòng. Cô lặng lặng nằm trên giường, ánh mắt cố định ánh trăng trên mặt đất. Ánh trăng sáng bạc nguội lạnh chiếu trên mặt đất, chiếu xung quanh sáng ngời. 10 năm trước, có người mỉm cười nói với cô: "Nặc Nặc, đừng sợ, có anh đây." 10 năm sau, người nọ đã rời khỏi từ lâu, lời nói giống như chưa ai nói qua vậy. Mà cô nghĩ sẽ cũng chẳng có ai nói cho cô cảm giác an toàn như thế nữa. Hôm nay không ngờ một câu nói của Nghiêm Thiếu Thần khiến cô cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Có anh ở đây, đừng căng thẳng. Lời nói của Nghiêm Thiếu Thần vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong lòng của Trình Nặc rõ ràng cô rất an bình, mà an bình trong lòng kia là do Nghiêm Thiếu Thần cho cô. Nhưng nếu lần này thật sự bỏ qua Nghiêm Thiếu Thần, cô không biết người có thể bình an còn xuất hiện hay không. Không biết phải đợi bao nhiêu lâu cái 10 năm nữa. Trình Nặc nghĩ như vậy, tay không tự chủ được dùng lực nắm góc chăn, cho đến khi khớp xương hiện rõ lên những đầu ngón tay trắng bạch. Từ khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, được lựa chọn đi học bổ túc, sau đó vẫn đi theo Tiếu Kha làm trợ thủ dưới tay anh. Chức nghiệp nằm vùng giống như là người vĩnh viễn đi lại trong bóng đêm, không được gặp ánh sáng. Cô dùng ngoài mặt giả dối che giấu thân phận chân thật của mình, thậm chí là phong cách làm việc một trời một vực của cô. Trình Nặc có thể làm chỉ có thể che giấu thân phận và tính tình của cô. Ngay cả ánh trăng đêm khuya cô cũng chỉ có thể đứng một bên rất xa mà ngắm nhìn. Hôm nay Mục Nhân Minh hỏi cô có thật suy nghĩ kỹ hay không. Khi đó cô mạnh mẽ cố chấp đụng độ đến chết với anh. Trên thực tế có liên quan đến vụ án và làm trong cuộc sống thực tế của cô. Cô lựa chọn cũng là né tránh, nhất là đối mặt với Nghiêm Thiếu Thần ngày hôm nay. Mặc dù cô không hiểu Nghiêm Thiếu Thần nhiều, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của cô với người này. Nghiêm Thiếu Thần sẽ không dễ dàng dẫn người về nhà đi gặp cha mẹ của anh. Mặc dù anh rất ít biểu lộ, nhưng trong mắt của anh phải coi trọng mình. Điều này Trình Nặc thấy rõ. Giả như tương lai thật sự có ngày như vậy, Nghiêm Thiếu Thần phát hiện thân phận chân thật của cô, biết cô mục đích thực sự tiếp cận Lâm Tu Dương. Trình Nặc đột nhiên lắc đầu. Cô chợt cảm thấy cô để cho mình lọt vào vực sâu của bế tắc. Vốn là chuyện tình trong sáng, bây giờ càng có vẻ mênh mang. Ngược lại, có cách để sống đơn giản hơn, nhưng Trình Nặc vừa nghĩ đến sẽ rời xa anh thì tâm trạng không khỏi lẩn khuất nỗi cảm giác đau đớn. Cô buông tiếng thở dài, lấy chăn trùm lên mặt của mình. Cô vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, trong đầu hiện lên ánh mắt bình thản không dao động của Nghiêm Thiếu Thần, vững vàng khiến cô dần dần gắn liền Nghiêm Thiếu Thần và nó cùng với nhau. Trình Nặc nhắm mắt, mi tâm dần dần giãn ra, cánh môi mím chặt cũng từ từ bằng phẳng rộng rãi, khóe miệng câu lên một nụ cười. Sáng hôm sau, Trình Nặc đầu tóc rối bời ra mở cửa. Cô gái nhìn người ngoài cửa, đột nhiên sửng sốt, cơn buồn ngủ đã tan biến hoàn toàn. Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần cố định ở đôi mắt hơi thâm đen của cô. Phản ứng của Trình Nặc làm anh cảm thấy tức cười, khóe môi của anh rộ lên, ánh mắt trở lên hòa nhã. Trình Nặc nhìn Nghiêm Thiếu Thần quân trang tự chỉnh tề đứng trước mặt mình. Cô khép mi, liếc nhìn áo ngủ nhiều nếp nhăn khi mình ngủ cả đêm. Cô cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng kéo Nghiêm Thiếu Thần vào phòng khách. Anh chờ em 2 phút thôi. Khi Nghiêm Thiếu Thần nghe được âm cuối của Trình Nặc, cô đã chui vào trong phòng ngủ. Anh chợt cảm thấy hơi buồn cười Trình Nặc như vậy. Anh thuận thế ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Trong phòng thay quần áo, Trình Nặc lẩm bẩm. Hai gò má của cô ửng hồng, cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ thấy lấy cái bộ mặt ngái ngủ như vậy để đối diện với anh. Chờ Trình Nặc thay xong quần áo ra mở cửa một lần nữa, Nghiêm Thiếu Thần đã hút xong 2 điếu thuốc. Cô nhìn đôi môi hơi khô của anh, gãi gãi đầu nói. Ở trong máy lọc nước có ly, anh tự rót đi. Nghiêm Thiếu Thần ngoéo môi không nói gì. Trình Nặc lấy một ly nước trong ngăn tủ của máy lọc nước, rót nước đưa cho anh rồi nói: "Anh ăn cơm chưa?" Hôm qua ở nhà họ Nghiêm, vì đối mặt với cha mẹ anh, mặc dù đối mặt với thức ăn rất phong phú, nhưng cô vẫn không thể nào nuốt nổi. Vốn buổi tối trở về bổ sung bữa ăn khuya, không ngờ lại đụng phải chuyện của Mục Nhất Minh, bực mình nên bỏ qua. "Ăn rồi, em đi rửa mặt đi, anh đi mua bữa sáng cho em." Nghiêm Thiếu Thần dập tắt thuốc lá, đứng lên đi ra ngoài cửa. Trình Nặc bỗng nhiên không ứng phó được người trước mắt. "Sao, anh nói cái gì là làm cái đó vậy?" Trong lúc hoảng sợ, cô kéo ống tay áo của Nghiêm Thiếu Thần, nhưng ngay khi cô muốn nói gì, cô mới nhớ tới hành động trước mắt của mình có bao nhiêu kỳ quặc. Em muốn, ý em là anh chờ em rồi chúng ta cùng nhau xuống." Trình Nặc vội vàng buông cánh tay của Nghiêm Thiếu Thần, tay cô khẽ động cọ sát vào mu bàn tay của anh, da thịt hơi lạnh tiếp xúc nhau, suy nghĩ của Trình Nặc trở nên rối loạn. Khóe môi của Nghiêm Thiếu Thần hiện lên một hình cung, nhẹ giọng nói: "Được." Trình Nặc thay quần áo, thoải mái đi bên cạnh Nghiêm Thiếu Thần xuống lầu. Bọn họ rất ít khi gặp mặt ban ngày, bình thường họ chỉ liên lạc điện thoại. Hơn nữa, phần lớn là Nghiêm Thiếu Thần gọi cho cô, chứ không phải Trình Nặc không muốn chủ động gọi điện thoại. Chỉ là bình thường, Nghiêm Thiếu Thần hình như rất bận rộn công việc, bận rộn không rảnh để nghe điện thoại của cô. Đi trên phố, Nghiêm Thiếu Thần mặc quân trang mới tinh thẳng tắp, còn quần áo của cô hơi có vẻ thoải mái, đi bên cạnh, thoáng mùi vị của một gia đình. Trình Nặc chỉ một tiệm ăn sáng yên tâm ở ven đường: "Ăn ở đây đi." Bánh gạo và bánh bao, bữa ăn sáng rất bình thường, nhưng hôm nay ngồi đối diện với Nghiêm Thiếu Thần nên khác với mọi khi. Khóe môi của cô nở nụ cười, nhẹ nhàng thổi thìa cháo. Lúc tầm mắt của hai người chạm vào nhau, Trình Nặc nhấp một miếng cháo, nhẹ giọng: "Anh không ăn thật à?" Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Đã quá 10 giờ, bình thường hơn 7 giờ anh đã ăn xong rồi." Trình Nặc chép miệng không nói lời nào, cô ngáp, lười biếng quấy chén cháo nhỏ. "Tối qua em ngủ không ngon à?" Nghiêm Thiếu Thần lại hỏi. Trình Nặc giật mình, cô nhìn Nghiêm Thiếu Thần rồi gật đầu, im lặng không lên tiếng. Anh nhíu mày: "Là vì chuyện của ba mẹ hôm qua sao?" Trình Nặc lắc đầu, cô không nên biết bắt đầu nói như thế nào. Có liên quan đến mẹ của cô, có liên quan đến chuyện của anh, dường như muốn nói có rất nhiều, trong nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, lời nói bị nghẹn ở cổ họng, khóe môi khẽ mở, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Trình Nặc: "Bố mẹ anh đánh giá em rất tốt, cũng rất yêu thích em." Nghiêm Thiếu Thần cau mày, anh nhìn Trình Nặc, anh ánh mắt chắc chắn. "Họ không phải là người khó tính đâu." "Được, có chuyện liên quan đến chuyện mẹ của em, bây giờ em không muốn nói nữa, được không?" Trình Nặc khẽ mỉm cười, không khí nhạy cảm vừa rồi tiêu tán. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng cô. Trình Nặc dương tầm mắt, đúng lúc chạm nhau với Nghiêm Thiếu Thần. Lúc này mặc dù anh không nói, nhưng cô biết Nghiêm Thiếu Thần khẳng định với cô, đồng thời cũng giống như an ủi cô vậy. Hết chương 6, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.